Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 427, Trần Kỳ mới kế hoạch. Ta đoạn thời gian gần nhất cũng không bao dài, chính là ta ở thành trường ăn bầu trời xoay sau một hồi. Tâm tình không tính là quá tốt, Ngao Đình Thiên hỏi, có thể cảm giác được thực lực của ta không? Giải thích được tăng lên, nói thực lực cũng không đúng, càng nhiều hơn giống như là, ngươi mới vừa nói như vậy, ta càng giống như là một cái chân chính thần long. Cái này có phải hay không bởi vì ta làm cho càng nhiều hơn hoa hạc người biết sự tồn tại của ta? Bọn họ nguyên bản không chỗ sắp đặt tín ngưỡng chi lực. Bọn họ đại biểu hoa hạc văn minh chi lực, tụ tập đến rồi trên người của ta. Nghe được vấn đề này, Trần Kỳ lại thả lỏng một hơi. Quả nhiên như cùng hắn dự đoán như vậy, lúc này Ngao Đình Thiên thực sự đã bắt đầu mau hơn hấp thu tín ngưỡng chi lực cùng văn minh lực. Những thứ này không cách nào bị điều tra được, nhưng bởi vì hợp lý cho nên xác thực tồn tại lực lượng, làm cho Ngao Đình Thiên gần đột phá đến S cấp trình độ. So với kiếp trước nhanh, nếu như hắn chậm một chút nói cho Ngao Đình Thiên đạo lý này. Bởi vì Ngao Đình Thiên hoàn toàn bất đồng với kiếp trước vận mệnh. Nói không chừng thực sự biết sản sinh không phải có thể vãn hồi thoái hóa. Là, Trần Kỳ hồi đáp, chúng ta ở linh khí mới vừa hồi phục thời điểm, cũng đã biết được loại lực lượng này tồn tại, sau đó cũng tiến hành qua tương quan phương diện nghiên cứu. Chúng ta có những cái này thần khí, pháp khí, cũng đều là bởi vì những lực lượng này mới sinh ra tiến hóa. Trước giờ đã nhiều năm biết được loại lực lượng này tồn tại. Công lao hoàn toàn ở Trần Kỳ trên người. Lúc đó hắn thông qua một cái về hưu internet tay viết giới thiệu, mua được một cái bồ đoàn. PS, cái này bức dĩ nhiên cầm bàn phím vàng tưởng. Sớm biết, lúc đó viết hắn thời điểm ta nên nhiều hắc tối sầm. Hiện tại không dám đen. Ha ha, bởi vậy cũng triển khai hoa hạ ban ngành liên quan, ở toàn thế giới phạm vi trước giờ thu thập tiến hóa vật phẩm hành động. Ngao Đình Thiên trầm mặc một hồi, nhìn sóng linh khí càng thêm không ổn định ba viên mẫu thủ, đã mất đi cứu ý của bọn họ, bởi vì hắn hiện tại đã hiểu, hắn cứu không được, Trần Kỳ cũng cứu không được, không có ai hoặc là tiến hóa động vật có thể cứu này ba viên mẫu thủ. Trừ phi hữu thần tồn tại, Bình Đầu Ca, Thất Nguyệt Thiền bọn họ, là không phải sẽ không có loại này quấy nhiễu. Ngao Đình Thiên có chút thổn thức mà hỏi, vì sao ta sẽ có loại này quấy nhiễu? Trần Kỳ nói ra, bởi vì ngươi mạnh hơn bọn họ. A cấp ngươi, có thể cùng S cấp Bình Đầu Ca bất phân cao thấp. Nếu như ngươi và hắn đồng cấp bậc đâu? Ngươi cũng có SSS cấp thiên phú, tương lai ngươi cũng có thể tấn thăng đến SSS cấp. Đến rồi khi đó, ngươi không chỉ là tối cường giống loài, ngươi còn sẽ trở thành tối cường tồn tại. Tâm tình nguyên vốn cả chút hạng Ngao Đình Thiên, đột nhiên hai mắt phóng xuất một chút ánh sáng. Hỏi, trước ngươi không cho ta công khai lộ diện, là không lo lắng ta trước giờ hấp thu được những lực lượng kia? Thực lực tiến bộ nhanh chóng, ngươi sợ ngươi đánh không thắng ta. Còn có, chờ ta tấn chức SSS cấp thời điểm, ngươi liền không phải là đối thủ của ta rồi hả? Trần Kỳ cười a a hai tiếng, nói ra, phía trước không cho ngươi công khai sự tồn tại của mình. Quả thực là bởi vì ta sợ, nhưng không phải sợ đánh không lại ngươi. Ta là sợ thực lực ngươi tăng lên tốc độ quá nhanh, để cho ngươi quá bành trướng, một không phải cẩn thận làm xảy ra điều gì không phải việc, bị ta đánh chết, còn như nói chờ ngươi SSS cấp thời điểm, không có ý tứ, có thể khi đó, ta liền sẽ trở thành thần, ngươi có thể vô địch thiên hạ, nhưng thần cũng không tại thiên hạ. Ngao Đình Thiên sửng sốt một chút, nhưng phía sau nói ra, ngươi có phải hay không so với ta còn bành trướng? Trần Kỳ cười nói, đó là bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Ngao Đỉnh Thiên không phục nói, ta là tối cường giống loài, so với nhân loại thiên phú muốn ưu việt. Vì sao ngươi cho rằng ngươi biết mạnh hơn ta? Có một ngày thực lực của ngươi đạt đến cực hạn, ta đuổi theo thời điểm, ngươi làm sao có thể mạnh hơn ta? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, tối cường giống loài cũng không có nghĩa là tối cường. Hành tinh năng lượng viễn siêu trái đất cái hành tinh này. Nhưng hành tinh bên trên lại cũng không có thể tạo ra sinh mệnh. Càng không thể nào tạo ra văn minh. Thực lực mạnh yếu cũng không phải chỉ nhìn hình thể, hoặc là xem năng lượng lượng cấp, cũng không phải xem giống loài thiên phú. Ngươi tuy là sở hữu SSS cấp thiên phú, nhưng cái này chỉ có thể nói rõ ngươi có cơ hội tấn chức SSS cấp. SSS cấp chính là ngươi cực kỳ thời gian, khả năng trên 100 năm thậm chí nhiều hơn thời gian cực hạn. Nhưng rất xin lỗi, cực hạn của ta cũng không phải SSS cấp. Ngao Đỉnh Thiên không hiểu hỏi, mạng của ngươi thạch kiểm tra đo lường kết quả cũng là SSS cấp. Chúng ta đều là giống nhau, nếu như ngươi có thể đủ đột phá SSS cấp nói. Ta cũng có thể, Trần Kỳ cười nói, ta siêu năng lực quả thực chỉ có SSS cấp cực hạn thiên phú. Ai có thể nói ta đột phá SSS cấp phương pháp là dựa vào siêu năng lực tấn cấp? Ta dựa vào là tu luyện, bởi vì tu luyện là không có có cực hạn. Ta tin tưởng siêu nhất phẩm cảnh giới tồn tại. Ngao Đỉnh Thiên trầm mặc, hắn có thể tu luyện, nhưng hắn cũng không có cái gọi là cảnh giới tu luyện. Tất cả tiến hóa động vật, thực vật đều là như vậy. Lẽ nào chính mình cuộc đời này đều không phải là Trần Kỳ đối thủ? Nói cách khác, về sau ta tuyệt đối không thể làm ra nguy hại Hoa Hạ sự tình. Trầm mặc sau một hồi lâu, Ngao Đỉnh Thiên lên tiếng hỏi, nếu như ta làm, các ngươi liền sẽ để ta thân bại danh liệt, để cho ta dường như cái này 3 viên mẫu thụ giống nhau thoái hóa. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi thực sự làm, mặc dù chúng ta không cần tương tự thủ đoạn, ngươi cũng biết thoái hóa. Trọng yếu hơn chính là, ngươi nhất định phải tin tưởng, nếu có ngày nào đó, ta sẽ ở ngươi thoái hóa phía trước tiên đánh chết ngươi. Ta đã nói rồi, ta chưa ăn qua thịt rồng. Ngao Đỉnh Thiên rút về nhìn về phía Trần Kỳ ánh mắt. Hắn không hoài nghi chút nào Trần Kỳ lời nói này chân thực tính. Hắn cũng không nghi ngờ Trần Kỳ là có năng lực hay không đánh chết hắn. Vừa rồi hắn phóng thích chính mình uy áp, ảnh hưởng thiên địa, nhưng lại bị Trần Kỳ dễ dàng giải trừ. Loại này không phải giao phong. Làm cho Ngao Đỉnh Thiên đã hiểu một ít. Bây giờ Trần Kỳ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ngao Đỉnh Thiên nói ra, ta hiểu được, ta biết ta về sau phải nên làm như thế nào. Nhưng ta không phải là sợ các ngươi, mà là ta thân là thần long, nên trợ giúp Hoa Hạ. Nói ra bản thân sau cùng quật cường, Ngao Đỉnh Thiên lại nói ra, cái này 3 cây khiến người ta cấy ghép đến ta trong mỏ a. Liền coi như chúng nó mất đi tiến hóa năng lượng cùng cơ hội, nhưng ta hay là muốn nuôi hắn. Trần Kỳ cười cười, không có cự tuyệt Ngao Đỉnh Thiên yêu cầu này. Hắn biết Ngao Đỉnh Thiên còn ôm may mắn tâm lý, nhưng thời gian sẽ chứng minh, loại này may mắn trong lòng là không được. Ngao Đỉnh Thiên ly khai, 3 viên mẫu thụ cũng có người chuyên cấy ghép vận chuyển. Trần Kỳ về tới kinh thành, đi một chuyến Trường An đường hầm, cặn kẽ nói rõ lúc này đây sự kiện từ đầu đến cuối. Nào đó đại biểu hài lòng gật đầu nói ra, có bỏ mới có được nha. Linh trà tuy tốt, nhưng cũng không có thể mê rượu a. Nhỏ nhẹ cười tiếng vang lên, lại nói tiếp, tuy là Hoa Hạ cường đại siêu năng lực giả đã có rất nhiều, đặc biệt có Trần Kỳ như vậy cử thế vô song tồn tại, có thể Trường An đường hầm lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đây cũng là bởi vì Trần Kỳ tồn tại, có chút vấn đề, cũng không phải thực lực cường đại là có thể xử lý tốt. Điểm này Trần Kỳ rất rõ ràng. có thể tại nguyên bản trong lịch sử, có vài người lại nhận thức vì thực lực liền đại biểu tất cả. Đó cũng là trật tự hỗn loạn căn nguyên. Thực lực quả thật có thể đại biểu rất nhiều thứ. Trần Kỳ hay dùng thực lực giải quyết rồi Tân Hòa biết. Thật có chút vấn đề thực sự không thể chỉ dựa vào thực lực để giải quyết. Trần Kỳ nói ra, hiện tại ta có một cái kế hoạch, ta cảm thấy có cần phải áp dụng. Các đại biểu biểu tình chăm chú nhìn Trần Kỳ, một bộ xin lắng tai nghe bộ dạng. Tham dự hội nghị tài quyết cục trưởng, cùng với tương quan cao tầng, cũng đều ngưng thần mà đợi. Liên quan tới công pháp tu luyện vấn đề, ta tao ngộ rồi một cái bình cảnh. Trần Kỳ nói ra một cái tin tức không tốt lắm. Ngoặc kép, tài quyết thiên, ta đã nghiên cứu đến rồi chương 06. Nhưng đã mấy tháng, ta hoàn toàn không có chương 07, manh mối. Ngoặc kép, tài quyết thiên, chương 04, là hoàng cấp công pháp, mà Trần Kỳ chỉ có địa cấp công pháp. Cũng chính là tốt hai cái cấp bậc, thiên cấp công pháp ở kiếp trước Trần Kỳ trọng sinh phía trước, cũng không có bị nghiên cứu ra được, thậm chí không có đầu mối gì. Lúc đó rất nhiều người đều cho rằng địa cấp cũng đã là cực hạn, thiên cấp là không tồn tại. Có thể Trần Kỳ dù sao cũng là đạt được quá siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, tự nhiên rõ ràng thiên cấp công pháp khẳng định tồn tại. Nhưng giống như là có chút vấn đề, mặc dù là dùng siêu tính ra tính toán, cũng cần rất nhiều thời gian giống nhau. Kiểu mới tu luyện công pháp, muốn nghiên cứu đến thiên cấp trình độ, cái kia cần thời gian khẳng định không chỉ 10 năm. Các đại biểu nghe được Trần Kỳ lời nói cũng không ngoài ý. Bọn họ đã đi qua đặc biệt sự tình cục trưởng đã biết. Tài quyết thiên, chương 06, tồn tại. Cái này cũng giải thích Trần Kỳ tốc độ tu luyện vì sao nhanh như vậy. Vượt lên đầu nửa bước là thiên tài, lĩnh trước một bước là yêu nghiệt. Trần Kỳ giành trước hết mấy bước, hoàn toàn có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Tốt hơn tu luyện công pháp, cũng có thể làm cho Trần Kỳ biến thái, tên hơi đi. Nghe được Trần Kỳ nói thời gian mấy tháng không có manh mối, các đại biểu cùng còn lại cao tầng cũng không biết là nên an lòng đâu. Cần phải sốt ruột, nào đó đại biểu hỏi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.